Cả đời chỉ yêu em. Chương 1235, tôi không phải thánh nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, sợ rằng Phó Kiến Văn không có nói cho em biết. Gần đây ở Hải Thành xuất hiện thêm mấy nhóm người. Đương nhiên không tính tôi. Bọn hắn dục già dục dịch muốn thăm dò Phó Kiến Văn xem có phải là đạo đức tiên sinh hay không. Nếu như tôi đoán không sai, bọn họ hẳn là có ý định bắt em, hoặc là con trai của Phó Kiến Văn. Giọng nói của Lý Mục Dương ung dung thong thả. Tôi xuống tay trước, là vì biết Phó tiên sinh nhất định sẽ không bị quân đội nắm được nhược điểm gì. Như vậy ngược lại là rửa sạch hiềm nghi cho anh ta. Mà em và đứa trẻ kia, cũng sẽ tương đối an toàn. Nói như vậy chồng tôi còn phải cảm ơn anh. Lời nói của Tố Tâm chứa ý tứ sâu xa. Lý Mục Dương cười ra, phảng phất như nói chuyện cùng bạn cũ. Anh ta rất có mị lực. Tầm mắt thâm trầm kia nhìn qua Tố Tâm. Bàn tay phải mang theo găng tay đặt ở trên bàn gỗ. Nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Tố Tố, tôi không phải là thánh nhân thích làm việc tốt không lưu danh. Mục đích tôi làm như vậy, là vì muốn lấy lòng em, cho nên làm chuyện tốt, tôi mắc phải gọi em đi ra gặp mặt nói cho em biết. Bàn tay đặt ở trên túi áo của Tố Tâm nắm chặt. Lý Mục Dương người này, quả nhiên không được bình thường. Nếu như hôm nay em nguyện ý đi ra gặp tôi, đại khái tối ngày hôm nay Phó Kiến Văn liền có thể thuận lợi trở về nhà. Nếu như em không đến, tôi nhất định sẽ tìm thêm một chút phiền toái cho anh ta. Kéo dài thời gian anh ta đi ra ngoài, cho đến khi nào em chịu đi ra, vui vui vẻ vẻ nói chuyện với tôi một chút. Lý Mục Dương đem lời nói trắng ra, Tố Tâm chưa bao giờ từng thấy một người nào giống như Lý Mục Dương. Theo đuổi một người, lại là một người đã kết hôn người. Đại khái. Lý Mục Dương là muốn nghe hai tiếng cảm ơn từ trong miệng của Tố Tâm. Càng cần đó chính là Tố Tâm nói cảm ơn xong, sau đối giảm bớt sự đề phòng đối với anh ta. Cách chương.